Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 413, ngũ tầng tháp, khóc chuyện audio.com, muốn cõng cơ, thôi đưa tay đây, ra đường mà có phải đi xa đâu. Mệt lắm hu hu, Thiên Long dắt con gái ra phố đi uống trà, ăn cơm, nghe kể chuyện từ khi bị phong ấn thực lực Tịnh Vân vô cùng khó chịu, cảm giác cơ thể cứ nặng nặng không còn được linh hoạt nhẹ nhàng bay bổng như trước, đã lười rồi còn lười thêm, cơ thể nặng nề mệt mỏi Thiên Long còn bắt nàng phải đội nón lưới đeo khăn che mặt khổ thân con bé. Ta kể các ngươi nghe, Diệt Thế Kiếm Chủ mấy tuần trước làm một kèo rực rỡ, phá tan âm mưu điều khiển hùng binh của các đại đế. Phành, trong một tửu quán, có một lão già ngồi vừa ngâm trà vừa kể chuyện, hắn cứ kể được đoạn lại đánh cái rầm xuống bàn, khuôn mặt hung tợn kể Diệt Thế Kiếm Chủ giết đại đế ra sao Thiên Long ăn. Hên lấy được kim chỉ ý hệ, mà qua miệng lão già này Thiên Long đã tự tay chu diệt Diệt Thế Kiếm Chủ ra sao, mạnh mẽ cỡ nào, làm Thiên Long ngại đỏ mặt cứ như lão ta ở chiến trường xem từng hành động từng chiêu thức một mà Tịnh Vân lại bị cuốn vô cùng, hôm đó nàng đến chỉ là một bình nguyên vô tận hỏa lực bị đánh nát, một cái hố thùng phá sảnh và ba động Diệt Thế Kiếm hơi thở của Diệt Thế nồng nặc cũng chưa được xem thế nào luôn, nay ngồi được nghe lại nàng nổi hết cả da gà, cũng quá ư là phóng đại, nhưng là không sao, phóng đại phụ thân nàng chứ ai đâu, ngươi cứ kể đi ta thích. Khóc khóc khóc, không nhịn nổi Tịnh Vân ném lên bàn của tên đạo truyện một viên lam tinh hạ phẩm, lập tức làm mọi người trong đại sảnh câm nín luôn, có thể nói thế này, tiểu lầu này diện tích 200 mét vuông, nằm gần trung tâm đế đô, nếu mua. Miếng đất này cũng chỉ là 3 viên lam tinh hạ phẩm, bây giờ Tịnh Vân trực tiếp ném luôn một viên, đó là một đời người cũng không làm ra được thế đâu a, Tịnh Vân cùng quá đang khoái đi. Nhìn cái gì, kể tiếp đi. Tịnh Vân nhíu mày khó chịu, đang kể thì kể tiếp đi, sao lại câm rồi, cho ngươi tiền để người kể hăng hái một chút, tự nhiên câm vậy làm mất hứng ta. Dạ dạ, Diệt Thế Kiếm Chủ xuất ra một kiếm tước Hy Lai Phổ chém đứt cánh tay của một tên độ kiếp ngũ cấp kiếm chất nhưng người không bất động, ngài ấy phóng lên không trung đá ra một cú loạn vũ cước viêm phóng ra 3.900 đạo cước đánh nát ngực một tên độ kiếp tứ cấp đê giai. Tên đạo truyện kể chuyện như một cái máy, nước bọt văng tung tóe, hắn không để ý hình tượng bản thân chém gió không chớp mắt, gân họng nổi lên cả đường như muốn đứt. Hắn vẫn kệ, vừa nói hắn vừa nhanh tay cất viên hạ phẩm lam tinh đi, cất đi kẻo mất, lát nữa còn phải tìm cách để thoát thân, hạ phẩm lam tinh quý hiếm sẽ dẫn đến họa sát thân, lát nữa cố mà chạy thật nhanh thật dứt khoát. Khụ khụ, Thiên Long liên tục ho khan ngại ngùng, tính ra mới mấy hôm trước bị một con yêu tinh cấu giao độ kiếp nhất cấp suýt nuốt gọn, bây giờ người ta đã nói hắn một kiếm cử độ kiếp ngũ cấp vùng cước xử lý một tên độ kiếp tứ cấp, không lẽ mặt hàng độ kiếp đại năng lại như rau muống ngoài chợ bị thiên hạ thích nói gì thì nói vậy rồi cơ á, ngó qua bên đã thấy Tịnh Vân mờ hết cả mắt nghe kể, xem ra con bé này nghiện rồi. Đấu giá hội thuê công cần làm gấp 3.000 cái ghế, dự là sẽ có rất nhiều người đến để đấu giá, nhiều ngày nay kinh đô tiếp đón rất nhiều thế lực gia tộc ngũ tầng. Tháp cần gấp số ghế và gỗ chia phòng, công rất hậu hĩnh ta đến rất sớm nhưng vẫn phải xếp hàng, cuối cùng không được nhận làm công tiếc a, bên cạnh có 5 người trung niên đang bàn tán, ngũ tầng tháp điểm đấu giá thương hội đang tân trang lại, số người đến sẽ rất đông, cần phải bổ sung một số thứ. Tịnh Vân đi chơi nữa không, hai cha con mình đến đấu giá hội chơi đi. Thiên Long gả Tịnh Vân chơi, cũng phải đến đó thuê cái phòng thượng hạng trước chứ, còn không phải ngồi dưới trung tâm với biết bao người đợi đó Tịnh Vân ngồi, phải tìm phòng tổng thống cơ, ngồi với nhiều người con bé không ngồi đâu, với lại Thiên Long không muốn thông tin bản thân bại lộ, phải kín đáo. Không đi, phá bá ca ca đi rồi, mọi việc ca ấy lo được, giờ Tịnh Vân chỉ muốn về phòng ngủ. Tịnh Vân khoanh tay lên bàn nằm xuống quay qua nhìn Thiên. Lòng ủy khuất thực lực hóa thần đàng hoàng vậy mà cứ thấy mệt mệt, thời tiết lại giữa trưa nóng muốn cháy nhà. Con lười này, nữ nhân tuyệt thế, bản đồ khốn ma tháp, huyết long thụ, xá lợi tử, phách đan, kim chi tuyết tịnh, ở trung tâm kim đô trong đại phủ kim đế trường bào vàng chóe lộng lẫy kim quang, hắn ngồi trên bảo tọa đúc bằng vàng dòng nặng nề, phía dưới là một tên hắc y bịt mặt, hắc y này thuộc tổ chức sát thủ hoặc tìm kiếm thông tin cho kim đế, hắn bẩn báo một vòng những thứ đồ nổi bật sẽ được đấu giá cho vài ngày sau, toàn đồ tốt kim đế vô cùng phân vân, món nào hắn cũng muốn, nếu không phải các bảo vật được đội ngũ an ninh của thánh mẫu hợp tác với đội ngũ an ninh của tiểu thần, hắn đã cướp hết lâu rồi. Các đội ngũ bảo vệ đồ vật này họ không có thực lực đại đế. Nhưng là họ có một thiết bị tự bạo đồ vật, nếu không có Ngọc Giản đồng ý mở hòm bảo vật của cả hai bên thánh mẫu và tiểu thần, bảo vật sẽ bị bạo liệt nếu cưỡng chế mở ra. Và đương nhiên không có thứ gì có thể thoát được ánh mắt của tiểu thần và thánh mẫu, họ điều tra ra sẽ bắt thế lực làm bảo vật bị hủy đền tiền, đền gấp 3 hay gấp 5 lần giá trị đều thuộc vào quy định, còn kẻ làm bảo vật hủy không có tiền đền sẽ bị xử tử, thế lực tiểu thần và thánh mẫu sẽ đền cho kẻ bị hủy 50, giá trị bảo vật. Đó là vậy thôi chứ chẳng ma nào dám cướp, cướp đồ dưới mắt đại năng không khác nào trẻ con chơi đá, bú cần trước mắt dân hít ke. Ba món đồ có giá trị nhất là bản đồ, huyết long thụ, xá lợi tử. Ba thứ đó chúng ta phải có được một trong ba. Kim đế âm trầm đan tay để lên miệng ánh, mắt sắc nhọn như dao găm trầm xuống, ưu tiên bản đồ là trên hết, không lấy được bản đồ cũng phải hai món còn lại. Ta lại cảm thấy sai sai, năm xưa ta đến mừng thọ 9.000 tuổi của yêu hậu, ngày ấy có một thanh huyết long thụ, do tiểu công chúa Tịnh Vân chơi đùa với một con thiên sĩ tuyết sư, mà trên đời này không thể nào xuất hiện thanh thứ hai. Kim đế ánh mắt như co rút đồng tử, hắn vô cùng bất đắc dĩ nhiều điều không nói lên lời, hai lông mày như rót sắt nặng trĩu. Mà nhiều hôm trước có thông tin một nữ nhân tuyệt thế vưu vật đến Kim Đô ta, còn đẹp hơn cả thần nữ miền Bắc cả trăm vạn lần, cùng với sự xuất hiện của hắc huyết thụ, vậy chỉ có thể tiểu công chúa con gái cưng của yêu hậu đã đến. Phành, Kim đế trái tim giật thót, chính xác là như thế, hắn đã từng nhìn thấy dung mạo tiểu công chúa của yêu hậu yêu. Hậu xinh đẹp đệ nhất thần giới sánh ngang thánh mẫu, không bao giờ có thể con gái nàng kém cạnh nửa phân, vậy chính xác lần này yêu hậu cho con gái nàng đến để đấu giá tấm bản đồ bảo vật bán thần, và vậy thì tức là đi cạnh tiểu công chúa con gái cưng của yêu hậu có rất nhiều cao thủ. Cách chương.